Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, 1299. Chương 1299 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Gia hỏa này thế nhưng chân tướng a, Minh Ca đáy lòng kinh ngạc. Nhưng trên mặt rối rắm, ở Mạnh Liêm nghiêm túc dưới ánh mắt gian nan gật đầu. Hảo đi, Mạnh ca ca nếu không thích nàng, kia ta về sau liền bất hòa nàng lui tới, nhà mình tiểu tức phụ như vậy vừa nói. Vốn dĩ các loại lo lắng Mạnh Liêm, nháy mắt cảm thấy hảo hạnh phúc có hay không, nhà mình tiểu tức phụ thật nghe lời, như vậy vô điều kiện khuynh hướng hắn, làm hắn tâm tình rất mỹ lệ, cúi đầu lại ở Minh ca cái trán hôn hôn, hắn nói. Ngươi đi trước tắm rửa một cái đi, Minh ca lược thẹn thùng ừ một tiếng. Biết đêm nay thượng trụ khách sạn, Minh ca ba lô có nàng buổi tối áo ngủ, còn có nàng đồ dùng tẩy rửa. Nàng còn phi thường cẩn thận vì Mạnh Liêm cũng bị một cái nha cụ đâu. Rửa mặt đánh răng xong nàng đem tình lữ xứng bàn chải đánh răng nha ly chỉ cấp Mạnh Liêm. Mạnh ca ca. Đây là ta cho ngươi mua bàn chải đánh răng nha ly nga. Ngươi một hồi nhớ rõ không cần dùng khách sạn. Còn có hồng nhạt bên cạnh màu lam khăn lông. Cũng là ta cho ngươi mua nga. Còn có này bộ áo ngủ. Ngươi tiến phòng tắm thời điểm lấy thượng. Xem, thích không thích nha. Là ngươi yêu nhất màu ngụy trang. Ta áo ngủ cũng là mê màu đâu. Thích, quá thích. Tiểu tức phụ như vậy, cẩn thận. Chi tiết nhỏ đại chi tiết đều nghĩ tới. Hắn đều bắt đầu ảo tưởng chính mình về sau quang ăn không làm hạnh phúc sinh hoạt lạp. Vì thế vào trong phòng tắm Mạnh Liêm cầm tiểu tức phụ vì hắn bị bàn chải đánh răng nhiều soát vài lần nha. Lại cầm lam khăn lông sát xong mặt sau. Điệp đến chỉnh tề đặt ở phấn khăn lông bên cạnh. Hai điều khăn lông chỉnh chỉnh tề tề dựa gần. Một lam một phấn thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Tiểu tức phụ ánh mắt thật là hảo, ra phòng tắm. Minh ca đã nằm ở tới gần cửa sổ trên giường. Đem trong phòng ánh đèn điều tối tăm, nhìn đến Mạnh Liêm đi đến nàng mép giường. Nhìn đến gia hỏa này ở nàng trên mặt hôn hôn, trên môi hôn hôn, đang muốn duỗi tay xốc lên chăn làm Mạnh Liêm lăn tới đây đâu. Mạnh Liêm tay liền ở nàng trên tóc xoa xoa, ngủ đi, sau đó xoay người, bò lên trên một khác trương giường, Minh ca, yên lặng đem chăn kéo cao ở trước ngực, Minh ca nhắm mắt, nàng còn cũng không tin, gia hỏa này sẽ là cái vạn năm thần quy, Minh ca cảm thấy Mạnh Liêm liền tính hiện tại không dưới, miệng, nửa đêm cũng sẽ bò lên trên nàng giường đâu. Không nghĩ tới suốt một buổi tối, Mạnh Liêm đều không có bỏ hạ hắn kia trương giường. Gối đầu hạ còn thả một cái bao Minh ca diện tích bóng ma tâm lý đã không thể dùng thước đo tới cân. Nhắc, này nam nhân nên không phải là bởi vì buổi tối thấy Ninh ra ý. Đáy lòng vướng bận, cho nên mới màu đỏ tím đi. Tuy rằng cảm thấy cái này ý tưởng cơ bản không thành lập. Chính là dục cầu bất mãn nữ nhân. Có đôi khi chính là như vậy không đâu vào đâu, khụ. Đột nhiên cảm thấy nàng chính mình có điểm quá không hồn nhiên. Hảo yêu tang, ngày hôm sau hai người đều là trời chưa sáng liền tỉnh lại. Từng người đi cái phòng vệ sinh, Minh ca từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm nhìn đến Mạnh Liêm đã trở lại chính hắn trên giường nằm. Hảo, nàng nội tâm rối rắm đã lâu lúc sau. Quyết đoán bò đến Mạnh Liêm trước giường, dùng gương mặt dán dán hắn gương mặt. Mạnh ca ca, tối hôm qua ngủ ngon không? Mạnh Liêm không ngủ hảo a. Bên người ngủ chính mình tức phụ, chỉ có thể xem không thể đụng vào, giống như là bên miệng treo khối thịt mỡ. Sau một cái bi thôi có thể nói tẫn, thật vất vả nghẹn đến trời đã sáng. Hắn kia một cổ tử dục vọng cùng kia sợi nước tiểu toàn bộ phun vào bồn cầu. Vốn dĩ cho rằng an toàn lạp, chính là tiểu tức phụ mềm như bông mặt dán ở trên mặt hắn. hắn đột nhiên cảm thấy chính mình máu ở nháy mắt đều nhanh hơn tốc độ. Nào đó tiểu bằng hữu càng là một cái giật mình liền thanh tỉnh, quyết đoán duỗi tay bắt lấy tiểu tức. Phụ dưới nách chỗ, đem người ôm ở hắn trên người. Tuy rằng cách một khối chăn, hắn cũng phi thường cảm thấy mỹ mãn. Một tay ôm lấy tiểu tức phụ eo, một tay ôm lấy nàng bả vai, đem người gắt gao đè ở trên người hắn. Không ngủ hào, cả đêm cũng chưa ngủ ngon, bị như vậy ngang trời một ôm. Minh ca ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, thuận theo vô cùng nhậm Mạnh Liêm ôm chính mình, ngực bị Mạnh Liêm càng áp càng chặt, mặt đỏ hồng. Minh ca thật không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì muốn thở không nổi. Nàng một đôi mắt ngập nước nhìn Mạnh Liêm, vì cái gì không ngủ hào? Suy nghĩ còn có bao nhiêu thiên ta mới có thể đem ngươi cưới vào cửa. Chủ yếu là gì thời điểm có thể muốn sở cứ sở, muốn ăn liền ăn. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là cái này ý niệm, như thế nào cũng đến chờ đến ta tới rồi kết hôn tuổi. Tác a, hơn nữa đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ thay lòng đổi dạ. Không đợi ta tuổi tác đến, liền cùng nữ nhân khác lãnh chứng kết hôn lạp, sẽ không? Nhà mình tiểu tức phụ tựa hồ tổng nói hắn thay lòng đổi dạ sự. Chính là Mạnh Liêm cảm thấy, hắn đời này cũng sẽ không có thay lòng đổi dạ thời điểm. Hắn loại người này, một khi nhận định người cùng sự, liền sẽ không lại thay đổi, cho nên này một tiếng sẽ không. Hắn nói chém đinh chặt sát, ta sẽ không thay lòng. Minh ca chớp đôi mắt nhìn hắn. Thật sự sẽ không? Mạnh Liêm quyết đoán khẳng định, sẽ không? Minh ca liền cười, cười ngọt ngào, thanh âm càng là mềm mục. Nàng ngẩng đầu hôn hôn Mạnh Liêm lược chát người cằm. Ta cũng sẽ không thay lòng đát. Dừng một chút nàng lại nói, Mạnh ca ca, ta tối hôm qua thượng cũng không ngủ hào. Ta mơ thấy ngươi cùng ta từ hôn, còn muốn cưới Ninh Gia Ý. Sau đó ta chính mình khóc a khóc, khóc a khóc, ngươi đều thay lòng đổi dạ, ta lại không thay đổi tâm. Một người qua cả đời, này ngốc tức phụ, như thế nào sẽ làm như vậy giấc mộng đâu. Khẳng định là thực thích hắn, cho nên mới có như vậy lo lắng. Mạnh Liêm liền đem tiểu tức phụ tiếp tục hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Hắn hôn môi cái trán của nàng, hôn môi nàng chóp mũi, cuối cùng ngừng ở nàng trên môi. Sẽ không có như vậy một ngày, muốn thực sự có như vậy một ngày, ta nhất định sẽ không tha thứ ta chính mình. Minh ca lại ở thời điểm này né tránh hắn môi. Nàng một ngưỡng cằm, khí thế mười phần uy hiếp Mạnh Liêm. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là trên đầu đội nón xanh. Nghĩ đến Minh ca lúc trước nói qua muốn ở hắn hôn lễ thượng cùng hắn tân nương tư bôn nói, Mạnh Liêm nhất thời cả người run lên. Đừng nói tìm nữ nhân khác, hắn hiện tại nhìn đến nữ nhân liền nghĩ đến như thế nào có thể đem nhà mình tức phụ cùng nữ nhân khác kéo ra khoảng cách. Không có nửa điểm cảm giác an toàn Mạnh Liêm, hắn dứt khoát đem nhà mình tiểu tức phụ ôm vào trong ổ chăn. Hai người sườn dán có điểm khó hiểu ra thịt khát. Hắn kéo ra chăn, đem tiểu tức phụ một lần nữa ôm ghé vào hắn trên người. Đương nhiên, tuy rằng rất tưởng làm đinh đinh cũng giải một chút cơ khát, nhưng vì không làm sợ tiểu tức phụ, hắn tận lực làm chính mình tiểu em trai tránh đi Minh ca chân. Đừng loạn tưởng, Minh ca đôi tay hoành ở ngực hắn, đem đầu gác ở cánh tay thượng, vừa vặn có thể trên cao nhìn xuống liếc xéo Mạnh Liêm. Ta mới không có loạn tưởng đâu, có chút ý tưởng luôn là lo trước khỏi họa. Mạnh Liêm nhìn nàng nghiêng nghiêng giơ lên mặt mày, một bộ khí thế mười phần, nhưng lời nói lại có vài phần ủy khuất thấp thỏm. Hắn dứt khoát một cái xoay người đem Minh ca đè ở dưới thân. Trong cổ họng thấp thấp ứng thanh, ân. Minh ca chừng hắn, ngươi đem ta đương bánh nướng áp chảo sao? Lật qua tới lật qua đi. Ngoặc kép, hết chương.